Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Hoàng Đô đêm không ngủ. Trấn Thiên Lâu phế tích, theo chư nhiều cường giả rời đi, Trấn Thiên Lâu lão bản xuất lĩnh một đám nô bộc xuất hiện, đem chiến đấu hiện trường vây lại, nghiêm lệnh tả hữu, cấm người không có phận sự tới gần. Không muốn phá hủy cái chỗ này. Hơn nữa, Trấn Thiên Lâu lão bản còn tưởng là chúng tuyên bố. Trấn Thiên Lâu rất nhanh sẽ trùng kiến. Mà cái này vùng trời cảnh cường giả chiến đấu di chỉ cũng sẽ bị bảo lưu lại đến. Hoan nghênh tứ phương khách đến thăm đi thăm. Đối với cái này, ở đây đám người tất nhiên là hào không dị nghị. Cũng sẽ không có ý kiến. Bởi vì này mảnh thổ địa vốn tự thuộc về Trấn Thiên Lâu lão bản, hắn muốn như thế nào cải biến, người bên ngoài không có quyền can thiệp. Hơn nữa, rất nhiều người còn thầm khen Trấn Thiên Lâu lão bản hội việc buôn bán, đem thiên cảnh cường giả chiến đấu di chỉ giữ lại, tác thì hội hấp dẫn thêm nữa. Người đến này đi thăm, khả dĩ đoán được, trùng kiến sau đích Trấn Thiên Lâu sinh ý nhất định vô cùng nóng bỏng, rất có thể siêu việt Tiềm Long Phố, trên Hồ Thanh Lâu, trở thành Hoàng Đô đệ nhất danh thắng địa. Trong lúc nhất thời, đám người châu đầu ghé tai, bàn về tối nay cái này Trường Phong Ba, y nguyên chú ở lại đây phiến phế tích, không muốn rời đi. Trong đám người, một vị lão giả thân ảnh đứng lặng, đang tại tụ bảo đài xuống, thi triển tinh thuật, giấu kín tinh tượng cái vị kia thần bí lão giả. Hắn trong lòng bàn tay mấy miếng mai rùa lập lòe ánh sáng nhạt, tại lòng bàn tay đan vào lưu truyền, ẩn hiện tinh tượng. Nhưng là cái này phiến tinh tượng rất mơ hồ, trong đó hình ảnh như ẩn như hiện, lại để cho lão giả thần sắc đã có hưng phấn cũng có nghi hoặc. Trước khi cùng Hầu Thiên Tòng giao thủ, tóc đen thiếu niên không thể nghi ngờ tựu là Tần Mặc, không thể tưởng được, đúng là tụ bảo đài thượng 300 tháng liên tiếp chiến tích người trên đất lông gà. Lão nhân gia ta cũng là vận khí, có thể đem như vậy một vị thiên tài kiếm thủ lục vào tay nhân bảng chung. Chỉ là, về sau xuất hiện Vũ Tiên Sinh, hắn tinh tượng tựu quá kỳ quái, như thế tối nghĩa không rõ. Phảng phất là bị giấu kín qua tinh tưởng, rồi lại không giống con người làm ra. Chẳng lẽ nói, lão giả thấp giọng tự nói, hai đầu lông mày nghi hoặc càng thịnh, chợt lắc đầu, bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm loại này tinh tượng đích căn nguyên. Qua chút ít thời gian, cùng Tần Mặc hoặc là Vũ Tiên Sinh gặp mặt một lần, đến lúc đó xứng đáng rốt cuộc, thân hình nhất thiểm. Lão giả trên người bắt đầu khởi động tinh quang, thân thể mơ hồ vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Người xung quanh bày đối với cái này, đúng là phảng phất giống như không thấy, phảng phất từ đầu tới đuôi, cũng không từng thấy đến lão giả tồn tại đồng dạng. Vũ Tiên Sinh, Giản Nguyệt Cơ đứng lặng trong đám người, nhìn xem cái kia thân ảnh biến mất địa phương. Tuyệt mỹ dung nhan có chút buồn vô cớ như mất. Tối nay Phong Ba thực là mang cho nàng quá lớn trùng kích. Cùng Vũ Tiên Sinh xa cách mấy tháng, nhưng lại không thể tưởng được tu vi của hắn đúng là tinh tiến như vậy. Trẻ tuổi như vậy, tu vi liền hỏi đỉnh thiên cảnh, chỉ sợ tại toàn bộ Trấn Thiên thủ đô là tuyệt vô cận hữu. Ta cùng với hắn khoảng cách càng ngày càng xa rồi. Giản Nguyệt Cơ hiển hiện một vòng cười khổ, chợt thân thể mềm mại chấn động, nàng nghĩ tới Tần Mặc. Không lâu trước khi, cái kia tóc đen thiếu niên một người một kiếm, độc chiến Hầu Thiên Tòng, thực là kinh tài tuyệt diễm. Giản Nguyệt Cơ có chút sững sờ, mấy tháng trước khi, nàng cùng Tần Mặc tầm đó, hay là tương xứng, thậm chí còn, nàng còn hơn một bậc. Ngắn ngủn mấy tháng đã bị thiếu niên kia vượt qua, vẻn vẹn là vì hắn tương ứng thế lực càng thêm cường đại sao? Trong đầu hiện tại Đông Liệt chủ thành cùng một chỗ tham gia ưng chuẩn thí dược hội tình cảnh. Tần Mặc tựa hồ không giây phút nào đều đắm chìm tại trong khi tu luyện, tâm không chuyên tâm, cũng không nhớ mặt khác. Trong nháy mắt, Giản Nguyệt Cơ ngây dài, nàng trời sinh đao cốt, tư chất tuyệt đối không kém cỏi Tần Mặc, thậm chí còn hơn thiếu niên kia. Từ nhỏ hưởng thụ tu luyện tài nguyên, cũng cuồn cuộn không dứt. Nay đến Hoàng Đô, càng là tại một chỗ bảo địa tu luyện. Thế nhưng mà, nàng tu vi tinh tiến tốc độ, cũng là bị Tần Mặc vượt qua. Truy cứu nguyên nhân, không có mặt khác, là vì thiếu niên kia càng thêm cố gắng. Cái loại này phảng phất không tu luyện, ngày mai tánh mạng tiếp theo chung kết thái độ, mới được là Tần Mặc tiến bộ thần tốc nguyên nhân. Nguyên lai, ta một mực vẫn lấy làm ngạo tu luyện khắc khổ. So với Tiểu Mặc trình độ, căn bản tính toán không được cái gì. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Giản Nguyệt Cơ tuyệt mỹ dung nhan, hiển hiện kiên định chi sắc, thon dài rất tròn hai chân khẽ động, thân hình như đao phong giống như bắn ra, đầu nhập trong màn đêm, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía, rất nhiều thanh niên tài tuấn bóp cổ tay không thôi. Bọn hắn vừa chú ý tới Giản Nguyệt Cơ tồn tại, tỏa ra giật nảy mình sợ hãi thán phục, mới muốn tiến lên đáp lời, nhưng lại không thể tưởng được vị này giai nhân bỗng nhiên đi nha. Tần Mặc, lúc cách mấy tháng, ngươi đã tiến bộ đến loại trình độ này sao? Tốt, đây mới là ta Thiết Nham nhận định đối thủ. Đợi cho tiến vào tổ địa, đạt được thuộc về cổ thú huyết mạch cái kia phần cơ duyên, ta tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận, một quyết thắng thua. Trong đám người, Thiết Nham hùng vĩ thân hình như núi đứng lặng, nhìn chăm chú phía trước chính là cái kia hố sâu, chợt quay người rời đi. Cùng một thời gian, trong đám người còn có rất nhiều thiếu niên thiên tài bị tối nay chiến đấu rung động, lâm vào đối với mình thân võ đạo khắc sâu nghĩ lại chung. Đêm khuya, quan tinh mái nhà tầng, mấy đạo thân ảnh chớp liên tục xuất hiện ở tầng chót vót quan tinh đài, đúng là quan tinh lâu lâu chủ cùng với mấy vị nguyên lão. Quá kinh người, vị kia vũ tiên sinh tuổi còn trẻ, không ngờ võ trí thiên cảnh, ta chấn thiên trong nước lại có như vậy tuyệt thế thiên tài. Không chỉ có như thế, các ngươi không có chú ý tới vũ tiên sinh đâm về hầu suất cuối cùng một thương sao? Thứ hai lúc ấy phảng phất mất đi thần trí đồng dạng, liền trốn tránh cũng làm không được. Là vương giả ý chí, vị kia vũ tiên sinh lại lĩnh ngộ vương giả ý chí, chẳng phải là nói tương lai người này sẽ trở thành là chấn thiên quốc trẻ tuổi nhất một vị võ đạo vương giả? Người này là hay không xuất thân chấn thiên quốc còn khó hơn kết luận. Bất quá, nói hắn là trẻ tuổi nhất một vị võ đạo vương giả, lại còn nói còn quá sớm. Các ngươi không có phát hiện sao? Tiêu Trang vị tiểu thư kia, kiếm hồn cũng không rảnh, tu vi cũng tinh tiến chí thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nàng nói không chừng sẽ là chấn thiên quốc trẻ tuổi nhất võ đạo vương giả. Quan tinh trên lầu, mấy vị nguyên lão nghị luận nhau nhau. Bọn hắn chưa theo rung động cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Tốt rồi, quát lạnh một tiếng vang lên. Quan tinh lâu chủ đã cắt đứt chúng nguyên lão nghị luận. Hắn mặt lạnh lấy nói, vô luận là vũ tiên sinh hay là Tiêu Trang Tiêu Tuyết Thần, có thể ở 30 tuổi trước đạt chí thiên cảnh, bọn hắn đã là cái kia một vòng bên trong đích bất thế thiên tài, không thuộc về chúng ta quan tinh lâu muốn chú ý phạm trù. Hiện tại có một vấn đề mới thật sự là phiền toái. Chúng nguyên lão sững sờ, trao đổi ánh mắt, không rõ quan tinh lâu chủ ý tứ. Quan tinh lâu chủ sắc mặt có chút âm trầm, chậm rãi nói, giết chết Hầu Thiên Tòng chính là cái kia Sử Kiếm thiếu niên. Ta từ trên người hắn cảm giác được một cổ quen thuộc tinh tượng chấn động, vừa rồi nhớ tới, tại nguyệt trước, Tử Dương từng hướng ta hỏi thăm nhân bảng bài danh sự tình. Trong đó có thiếu niên này. Nghe vậy, chúng Nguyên lão lập tức đã đến hứng thú. Chính như Quan Tinh lâu chủ theo như lời. Vô luận là vị kia Vũ Tiên Sinh, hay là Tiêu Trang cái vị kia quái vật thiên tài, đều không thuộc về Quan Tinh lâu chú ý phạm trù. Mà trước khi cái vị kia Sử Kiếm thiếu niên, rõ ràng năm bất quá 20 tuổi, lại có thể nghiền áp Hầu Thiên Tòng, cũng đem chi đánh chết, lại là thiếu niên võ giả, nhất định là nhân bảng chung đứng đầu trong danh sách kinh diễm thiên tài. Lập tức, Quan Tinh lâu chủ đem người bảng bài danh sự tình, cùng người khác Nguyên lão nói một lần. May mắn, tối nay được dòm kẻ này Tần Mặc chính thức chiến lực. Còn có thể trọng thứ hạng mới, còn có thể bổ cứu. Quan Tinh lâu chủ nói như vậy nói, chúng Nguyên lão sắc mặt biến ảo, rồi sau đó hòa hoãn xuống, nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý. Lịch đại Quan Tinh lâu đệ tử hạch tâm, đều là chấn thiên người trong nước bảng người cầm được. Cái này cũng sáng tạo ra Quan Tinh ôm vào chấn thiên quốc siêu nhiên địa vị. Mà nhân bảng lục nhập bài danh, thì là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện sai biệt, bởi vì võ giả tiến độ tu luyện là không ngừng biến hóa. Cũng có võ giả đột nhiên kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên vân vân huống phát sinh, nhưng là, tổng thể mà nói, nhân bảng bài danh từ trước đến nay không có quá lớn sai biệt. Tại qua lại trong lịch sử, nhân bảng bài danh sai biệt lớn nhất một lần, cũng tựu trăm tên tả hữu. Thế nhưng mà, lúc này đây thì là hoàn toàn bất đồng. Tối nay Tần Mặc bày ra chiến lực, há lại nhân bảng vạn tên bên ngoài chiến lực. Phải biết rằng, Hầu Phủ Hầu Thiên Tòng chính là nhân bảng bài danh ngàn tên ở trong, mà Tần Mặc có thể nghiền áp Hầu Thiên Tòng, tắc thì nói rõ kẻ này thực lực, ít nhất có thể xếp nhập nhân bảng top 500 tên ở trong. Top 500 tên, cùng trước vạn tên bên ngoài, như vậy bài danh sai biệt, thực là quá lớn. Nếu là việc này lan truyền đi ra ngoài, không chỉ có Quan Tinh lâu thanh danh có tổn hại, là được Loan Hoàng nhất mạch cũng sẽ biết chỉ trích Quan Tinh lâu. Quan Tinh lâu chủ cũng âm thầm may mắn tối nay ra cái này Trường Phong Ba, nếu không, không may không chỉ là Hầu Phủ một phương diện, liền Quan Tinh lâu cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Đúng lúc này, trong bóng ma Tử Dương thân thể mềm mại xuất hiện, nàng bước nhanh đi tới, dùng giọng nói, lão sư, không tốt rồi, không tốt rồi. Nghe được Tử Dương hơi run rẩy thanh âm, Quan Tinh lâu chủ trong nội tâm hiện lên cảm giác không ổn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Quan Tinh trong lầu có biến cố gì? Một lát sau, Quan Tinh trong lầu truyền ra Quan Tinh lâu chủ phẫn nộ gào thét. Lăng Tinh Hải, ngươi cái này lão thất phu, lại dám đi này ti tiện sự tình. Ta Quan Tinh lâu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đồng dạng trong đêm cùng Quan Tinh trong lầu tình huống đồng dạng. Hoàng cũng rất nhiều thế lực quý phủ, cũng một mảnh hỗn loạn. Có chút ngũ phẩm tông môn thế lực cao tầng đều tại chờ đợi lo lắng. Bởi vì bọn họ đều tham dự qua âm thầm cản trở, vũ quán, phân quán sinh ý. Những này tông môn thế lực cao tầng đều đang lo lắng. Nếu là vũ quán Vũ Tiên Sinh, như là cùng Hầu Phủ khai chiến đồng dạng, trực tiếp đánh đến tận cửa đến, nên làm thế nào cho phải? Mà Hoàng Đô Trung ương Hoàng Cung, cùng với Hoàng Đô mấy đại bàng nhiên thế lực, thì là suốt đêm mật nghị, nên như thế nào ứng đối tối nay cái này Trường Phong Ba? Tóm lại, một đêm này Hoàng Đô, đối với vô số người mà nói, nhất định là một cái không ngủ đêm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.